Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 412, Lugia. Nào âm thanh ở hòn đảo bên trên hạ xuống, Tsukino vẻ mặt cũng là có chút sững sờ. Có điều rất nhanh, nàng chính là gật gật đầu. Vào lúc này nàng tự nhiên là sẽ không nói cái gì trướng sĩ khí người khác diệt uy phong mình. Hơn nữa, vẫn luôn là cảm thấy Nào cũng không có đơn giản như vậy. Tsukino ngược lại cũng đúng là xác. Thực là cảm thấy Nào hẳn là thực lực đó. Sau khi, các ngươi định làm như thế nào? Tsukino nhìn Nào Amamiya, nói rằng, ta có chừng một ý nghĩ. Nào lẩm bẩm nói, tầm mắt nhưng là nhìn phía biển rộng phương xa. Lúc này, Tsukino cùng Amamiya tầm mắt cũng là quay về Nào tầm mắt nhìn phía phương xa hải thiên một đường. Gió biển thổi mặt biển, phát sinh vù vù âm thanh. Mà ở dưới mặt biển, tựa hồ cũng là có một đạo bóng người khổng lồ cấp tốc xuất hiện. Thế nhưng rất nhanh chính là lại biến mất. Lugia, Nào nhìn mình bên hông tựa hồ là ở phát sinh ánh sáng Silver Wing. Cảm nhận được này bóng người cấp tốc lấp lóe thời điểm cũng là hơi kinh ngạc lẩm bẩm nói. Cái gì? Amamiya cùng Tsukino đều là nghe thấy Nào âm thanh. Vào lúc này cũng là cực kỳ kinh ngạc nhìn về phía Nào. Nói rằng, nha hống, nhưng vào lúc này, tại đây cái hòn đảo dưới mặt biển, tựa hồ cũng là có một tiếng tương tự với chim hót rồi lại không giống thanh âm vang lên. Âm thanh trầm thấp rồi lại là to rõ. Tựa hồ có thể xuyên thấu đến người nội tâm ở trong. Vì lẽ đó Nào ba người tầm mắt cũng là cấp tốc hội tụ ở hòn đảo ngay phía trước biển rộng trên mặt. Biển, sau một khắc, mặt biển bắt đầu lan lộn. Sau đó một viên hình tròn màu xanh thẳm cự bóng cũng là từ biển rộng bên dưới cấp tốc xuất hiện. Cự bóng bên trong tựa hồ là có một bóng người. Nha hống, lần thứ hai là phát sinh một tiếng uyển như lôi đình âm thanh. Cự bóng trong nháy mắt nổ tung. Sau đó ở trong đó bóng người cũng là triệt để xuất hiện ở Nào ba người trong tầm mắt. Bóng người toàn thân màu trắng. Chỉ có trên lưng đột xuất bộ phận là màu xanh lam. Mà ở hắn cái bụng 580 cùng con mắt chu vi tựa hồ là tồn tại tương tự với mặt nạ thứ tầm thường. Tất cả những thứ này kết hợp, cuối cùng sản sinh chính là hải chi thần. Lugia, dĩ nhiên đúng là Lugia. Tsukino nhìn lúc này bay lượn ở tại bọn hắn bầu trời hải chi thần. Cũng là bị khiếp sợ có chút nói không ra lời. Mặc dù là lấy Tsukino bình tĩnh. Đang đối mặt này cực kỳ quý giá trong truyền thuyết hải chi thần thời điểm. Đều là có vẻ như vậy. Như vậy cũng có thể cực kỳ ung dung nghĩ đến cái khác những người bình thường người huấn luyện. Lugia, mà Nào nhìn này bóng người. Ánh mắt nhưng là hơi lấp lóe. Sau đó chính là nghiêm nghị nói rằng. Ngươi là muốn chúng ta trợ giúp ngươi chuyện gì sao? Nói, Nào ánh mắt cũng là chậm rãi khép lại. Sau một khắc. Màu vàng nhạt siêu khắc lực lượng cũng là từ trên người hắn hướng về Lugia tán phát ra. Mà Lugia tựa hồ cũng là có thể cảm nhận được Nào không có cái gì ác ý. Lập tức cũng là không có từ chối Nào câu thông. Lugia, ngươi là cần muốn chúng ta làm cái gì sao? Nằm ở một cái thần bí không gian. Nơi này hết thảy đều là có vẻ cực kỳ úy lam thanh tân. Tràn ngập điều hòa năng lượng. Cái kia ôn hòa năng lượng cũng là có thể để người ta trong lòng buồn bực từ từ biến mất. Này chính là Lugia thế giới. Đứng ở Lugia không gian ở trong. Nào tự nhiên là nhìn cách đó không xa đồng dạng là nhìn kỹ chính mình Lugia. Nói, nhân loại, trên người ngươi có hắn mùi vị. Ta nghĩ giả như là ngươi. Như vậy nên có thể ngăn cản những tên kia đi. Nghe thấy Nào, Lugia vẫn là thực hiện ôn hòa nhìn Nào. Sau đó âm thanh chậm rãi vang lên. Cái gì? Nào hơi nghi hoặc một chút. Nhìn Lugia tựa hồ là đang chờ đợi nó nói sau. Người nhất định phải đi Aru Phúc Di Tích. Đi ngăn cản người đàn ông kia. Lugia tầm mắt từ từ trở nên nghiêm nghị lên. Nói rằng, người đàn ông kia là chỉ cái tổ chức kia thủ lĩnh sao? Nào trong lòng suy nghĩ. Lẩm bẩm nói, thần đều di tích đã là duy trì không được bao lâu. Arcus tồn tại đã bị người đàn ông kia phát hiện. Người nhất định phải đi ngăn cản hắn. Sau đó, Lưu ghi âm thanh cũng là uyển như nước biển gợn sóng bình thường chậm rãi truyền vào nao lỗ tai. Vào lúc này, nao cũng là triệt để sửng sốt. Chuyện gì thế này? Có một số việc, các ngươi tự hồ lầm. Bọn họ tới nơi này mục đích thực sự kỳ thực căn bản không phải ta. Mà là bị phong ấn tại đây cái trên hòn đảo ta mặt tối. Tên kia đã bị người đàn ông kia giải phóng ra. Trước lúc này ta đã là muốn ngăn cản người đàn ông kia. Thế nhưng ta nhưng không phải là đối thủ của hắn. Nắm giữ ta mặt tối. Hơn nữa bản thân hắn thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Ở trên thế giới này, ta một lần cho rằng đã không có thể đánh bại hắn người huấn luyện. Mãi đến tận ta cảm nhận được hơi thở của ngươi. Lưu ghi âm thanh lần thứ hai vang lên. Cũng là để nao vẻ mặt có chút hòa hoãn. Lưu ghi mặt tối. Người đàn ông kia chính là chỉ cái tổ chức kia thủ lĩnh. Cho nên nói hiện ở người đàn ông kia đã là thu phục Lưu ghi mặt tối sao? Dáng dấp như vậy đối thủ mạnh mẽ. Chấm ngoặc kép. Nao khẽ cau mày. Lẩm bẩm nói. Trên người ngươi tồn tại nồng nặc á cất khí tức. Liền ngay cả cái này quen thuộc siêu khắc lực lượng tựa hồ cũng là xuất thân từ Arcus. Trừ ra Arcus khí tức, ở trên người ngươi tựa hồ còn có rất nhiều không kém gì hơi thở của ta. Vì lẽ đó ta chính là đang nghĩ, ở thế giới này, có thể ngăn cản người đàn ông kia duy nhất, chính là trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Lugia nhìn nào, nói rằng, trước ngươi nói cái gì thần đều di tích. Còn có cái gì Arcus tồn tại đã bị người đàn ông kia phát hiện? Nào cũng không có hồ đồ. Đầu óc dòng suy nghĩ cấp tốc chỉnh làm rõ. Lập tức chính là quay về Lugia dò hỏi. Nói tới thần đều di tích. Căn cứ nhân loại các ngươi lịch sử ghi chép. Cái này thần đều di tích là ở mấy trăm năm trước do hai đoàn nhân loại kiến tạo thần miếu tàn dư. Từ Sino di cư đến Johto người. Đang cùng Johto đám người giao lưu sau khi, vì biểu đạt đối với cố hương nhớ nhung tình, mà kiến tạo tòa này di tích. Bởi vậy, nơi này dung hợp hai phe truyền thuyết, vừa bao hàm Sino khu vực thương cột nguyên tố, cũng bao hàm Johto khu vực ao di tích nguyên tố, trở thành hai loại văn hóa tụ hợp địa phương. Lugi âm thanh chậm rãi hạ xuống, mà từ tiếng nói của hắn ở trong. Nào dĩ nhiên cũng là chút nào không cảm giác được hắn đối với thế giới loài người xa lạ. Người rất nghi hoặc đi. Lugi âm thanh lần thứ hai vang lên. Đó là bởi vì chúng ta vẫn đang xem các ngươi a. Vẫn luôn là đang xem. Mặc kệ là ta, vẫn là Ho-o, vẫn là cái khác những truyền thuyết kia ở trong tồn tại gia hòa. Bọn họ đều là đang xem nhân loại hướng về trong lòng bọn họ kiên trì lý tưởng đi tới. Mà khi nhân loại đạt đến trong lòng bọn họ giả thiết niềm tin thời điểm, có thể bọn họ chính là gặp lại xuất hiện ở trên thế giới này cũng khó nói. Thật giống như trước đây ở bên cạnh ngươi Jack Grom như thế. Đúng, nào, tâm gật gật đầu bên trong thoải mái. Sau đó cũng là tiếp tục nghe Lugia lời nói. Đối với Lugia có thể cảm thụ được Jack Grom khí tức, lỗ hổng nhưng mà cảm thấy không kỳ quái. Đây chỉ là nhân loại các ngươi đối với thần đều di tích hiểu một chút. Thế nhưng trên thực tế, thần đều di tích hơn xa này một ít. Thần đều di tích có đi về Arcus vị trí không gian đường nối. Không gian này từng ở trước đây thật lâu bị một cái con người phát hiện quá. Thế nhưng nhân loại kia chết rồi. Nhưng là lưu lại hai phân bản đồ. Lugia tầm mắt nhắm ngay nao trên người. Chẳng lẽ nói... Nào trong nháy mắt bỗng nhiên tỉnh ngộ, lập tức đem trong lòng tấm kia trước mình và Ivy đồng thời được tàn tạ bản đồ lấy đi ra. Trước nào cũng là đem lấy ra nghiên cứu qua một quãng thời gian. Thế nhưng chỉ có thể là biết cái này bảo tàng vị trí khoảng chừng là ở vào Aru Phúc di tích phụ cận. Còn lại chính là cái gì cũng không biết. Mà bây giờ xem ra, tấm bản đồ này trên ghi chép còn đúng là quá to lớn bảo tàng. Cho nên nói, tên kia mới gặp nhất định phải ta quá khứ. Lần này không đem trên người ta bản đồ lấy đi. Cũng chỉ có thể đợi được ở thần đều di tích thời điểm sao. Nào lẩm bẩm, ánh mắt lập lòe ánh sáng. Cũng là hơi cắn răng. Đúng, đây chính là trong đó một phần bản đồ. Một phần khác tự nhiên chính là ở tay của người đàn ông kia bên trong. mà không gian lối vào chỉ có thể dựa vào hai phân bản đồ mới có thể tìm được. Người đàn ông kia đem mục tiêu đánh vào Arcus trên người. Vì lẽ đó, vì được trên người ngươi tấm bản đồ này, hắn là tuyệt đối sẽ không chừa thủ đoạn nào. Lugia thanh âm vang lên, cũng là để nao cái trán từ từ chảy xuống mồ hôi lạnh. Thế nhưng, lấy Arcus thực lực, tên kia sẽ không thật sự cho rằng có thể được hắn đi. Nao tiếp tục dò hỏi. Vấn đề chính là lúc này Arcus là nằm ở trạng thái ngủ say. Tuy rằng có ý thức, thế nhưng là không cách nào lập tức tỉnh lại. Vì lẽ đó, ở trước đó, liền cần ngươi ngăn cản kế hoạch của hắn. Lugia nhìn Nao, trong ánh mắt tiết lộ một ít ánh sáng lộng lẫy. Thanh âm vang lên, chu vi ánh sáng từ từ tản đi. Mình không một bên siêu khắc lực lượng từ từ tản đi. Mà cách đó không xa phía trên bầu trời, Lugia cũng là mở mắt ra. Sau đó cũng là hướng về Nao sâu sắc liếc mắt nhìn. Lập tức chính là rơi vào biển rộng ở trong. Nhìn thấy tình cảnh này, Amamiya cùng Tsukino đều là chỉ có thể nhìn bên cạnh, lúc này vẫn là nhắm mắt lại Nao, lẳng lặng chờ đợi Nao thức tỉnh. Có điều các nàng cũng không có chờ bao lâu, cũng đã là nhìn thấy Nao chậm rãi mở hai mắt của hắn. Nao, Amamiya có chút mừng rỡ nói rằng. Ân, Nao gật gật đầu, sắc mặt bên trên có một ít nghiêm túc vẻ. Sau đó hướng về Amamiya cùng Tsukino nở nụ cười, nói rằng, chúng ta liền rời khỏi nơi này trước, chuyện sau đó chờ sau khi lại đi muốn đi. Được rồi, hiện tại Amamiya cùng Tsukino tự nhiên là lấy Nao vì là người tâm phúc. Cho nên đối với Nao, các nàng cũng là không chút do dự nào gật đầu đáp ứng. Liền, một nhóm ba người chính là ngồi lên rồi cano. Hướng về Ogi đảo chạy mà đi. Biển rộng bên trên, Nao tầm mắt từ từ trở nên thâm thúy lên. Lugia lời nói ở đầu óc của hắn ở trong thật lâu không thể quên. Câu nói kia lại một câu có thể nói là sức lực bạo chân tướng. Cũng là để hắn đến hiện tại đều có chút hoảng hốt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.